Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 834, hôn lễ của Giang Phong, thượng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên nói về phân đoạn đón dâu. Loại kia thường là ngăn chú rể ở cổng. Ví dụ thì chỗ nào cũng có. Có một số phù dâu lại làm quá đáng, không mở cửa. Có một số là người nhà của cô dâu ra điều kiện. Nếu không thỏa mãn thì đừng nghĩ đến việc đón dâu. Mà tồi tệ nhất là có một số tập tục còn như này. Chú rể thật vất vả. Qua năm quan C, H, E, M 6 tướng. Kết quả lúc chuẩn bị đón cô dâu đi, mẹ vợ tương lai yêu cầu chú rể múc nước rửa chân cho cô dâu. Sau đó bắt uống nước rửa chân của cô dâu rồi mới được đón dâu. Thậm chí, còn có hiện trường hôn lễ ra sức làm khó dễ chú rể. Vì thế, rất nhiều trường hợp náo đến mức chú rể trở mặt tại chỗ. Trực tiếp một đao C, H, E, M đứt, quảng hoa rời đi, còn có nơi dùng băng dán trói chú rể vào trên cây. Rồi ném trứng gà, đổ nước, bia lên trên người chú rể, còn đốt pháo bên cạnh người ta nữa. Có một số nơi náo hôn lễ nghiêm trọng sẽ cột ngược chú rể vào trên cây. Sau đó đổ bia vào trong miệng của chú rể, ném trứng gà vào mặt, dưới M, O, N, G thì châm dây pháo. Trên chân đốt thuốc, còn có nơi để cho chú rể mặc nội y nữ dạo phố. Có nơi thậm chí còn ném tương ớt vào hạ thể của chú rể. Cố Diệp Phi kinh khủng nhất là một số địa phương còn có tập tục ẩu đả chú rể. Còn là đánh càng nặng thì phúc khí sẽ càng nhiều. Vì thế còn từng xuất hiện ví dụ chú rể bị bạn bè đánh chết. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là não tàn. Ngoài ra còn có não cô dâu. Tương tự cũng là các loại thủ đoạn kỳ hoa. Có sờ N, G, Ự, C đánh mông. Động tay động chân. Có nơi còn cầm đồ phun vào mặt cô dâu. Thậm chí có nơi buộc cô dâu và bố chồng chung một chỗ. Không hôn thì không mở trói. Nghiêm trọng hơn chính là náo phù dâu. Một số nam nhân buồn nôn mượn tập tục này để đi quấy rối T, NSD, C. Quá trình này thật sự đã phá vỡ tam quan. Lại thường xuyên xảy ra. Cứng rắn náo phù dâu thành những chuyện không hay. Có nhiều chỗ, ngay cả những người bạn thân lớn lên cùng nhau với cô dâu cũng không dám tới làm phù dâu. Rơi vào đường cùng, đành phải dùng tiền đi thuê người. Dưới nhu cầu mãnh liệt, phù dâu lại trở thành một loại nghề nghiệp. Lương ngày cao đến 800 tệ, tiền công cao hơn rất nhiều viên chức văn phòng. Nhưng cho là như thế, cũng không còn mấy người dám đi kiếm tiền kiểu này. Thế là không ít phụ huynh sẽ thuê gái M, D, M trong hôn lễ của con mình. Bởi vì chỉ có các cô gái đi ra từ chốn trăng hoa như bọn họ mới có thể đảm nhiệm nổi vãi diễn phù dâu. Có thể duy trì tràng diện vui vẻ, không đến mức phá hư bầu không khí. Kết quả, ngay cả người chuyên nghiệp như này đều không gánh được. Rất nhiều gái M, D, M đến hiện trường mới phát hiện mình là dê vào miệng cọp. Cho dù không trả tiền, cũng không muốn ở lâu trong hôn lễ một giây đồng hồ nào. N, G, Ư, C của các nàng bị xiết thành từng mảng tím xanh. Nơi riêng tư bị còn bị chảy xước và nhỏ máu. Tiền này thật sự là không có cách nào kiếm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hôn lễ đều có ác tục như thế. Ví dụ như Trấn Thanh Hà của Giang Phong, chưa từng nghe nói về chuyện náo hôn lễ nào quá đáng cả. Mọi người nháo thì nháo, nhưng đều có chừng mình, sẽ có đùa ác, ưng đều là một số trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuyệt đối sẽ không có chuyện thừa cơ chiếm tiện nghi của cô dâu và phù dâu. Giang Phong không thích náo hôn lễ, cho nên lúc kết hôn, nếu có thể cái phân đoạn náo đón dâu náo động phòng thì sẽ cố gắng bớt. Cần gì phải khiến cho ngày kết hôn của mình trở nên mệt mỏi chứ? Hoàng Linh Vi cũng đồng ý với suy nghĩ của hắn. Bởi vậy toàn bộ quá trình đón dâu đều vô cùng thuận lợi. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đã giải quyết xong. Trong này còn bao gồm thời gian chào hỏi bạn bè thân thích của nhà gái. Sau khi đón cô dâu liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Họ hàng và bạn bè của nhà gái cũng lần lượt lên xe của đội đón dâu. Cùng tiến về sân bay. Sau khi thuận lợi đến sân bay, liền leo lên máy bay tư nhân vô cùng sang trọng của Uông Văn Kiệt. Hướng về phía tỉnh thành tỉnh Quế. Toàn bộ quá trình có thể nói là không có khe hở nào. Đây đều là Uông Văn Kiệt hỗ trợ sắp xếp tốt từ trước. Dù sao máy bay tư nhân không phải nói muốn bay là có thể bay. Cũng phải cần đăng ký lộ trình từ sớm. Con rể dùng máy bay tư nhân sang trọng như thế tới đón người. Khiến cho cha hoàng hoàng mẫu nở mày nở mặt. Dù hoàng gia bọn họ cũng coi như là nhà giàu. Tài sản vượt qua 10 chữ số, nhưng chưa từng ngồi máy bay tư nhân sang trọng như này. Mà thân thích bạn bè của hoàng gia thì lại không cần phải nói. Tài sản của hơn 10 người bọn họ cộng lại còn không sánh bằng hoàng gia. Nào có cơ hội ngồi máy bay tư nhân sang trọng như thế chứ? Một số họ hàng và bạn bè vốn còn cảm thấy Giang Phong cho 888.888 sinh lễ có chút không phóng khoáng. Nhưng khi nhìn thấy một màn này mới hiểu được, người ta không phải là không nỡ đưa ra lễ hỏi cao hơn. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải vậy mà thôi. Sinh lễ hiện tại chỉ cần nhìn xem có số lượng có đại biểu cho Cát Tường hay không là được. Lúc Giang Phong thuận lợi đón cô dâu về nhà ở tỉnh thành, còn hơn 10 phút nữa mới đến 12 giờ trưa, bọn họ đơn giản tế bái liệt tổ liệt tông trong nhà một lần. Sau đó liền chạy tới cử hành hôn lễ ở khách sạn 5 sao. Cách chương